Âm nhân tế, chương 326, 326, ai nói chuyện với ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói như vậy, xương tần kia tựa như do dự một chút. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, hình như là muốn nói với ta cái gì đó. Nó không có ý muốn rời đi, phỏng chừng cũng là lo lắng an nguy của ta. Ta liền cùng nó nói, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Đợi lát nữa ta điều khiển bát quái linh hỏa phù trận thời điểm. Ngươi ở chỗ này, ta sợ ngay cả ngươi cũng bị thương a, có ngộ thương lúc trước. Xương Tần tự nhiên là e ngại bát quái linh hỏa phù trận. Sau khi ta nói xong, nó lại trần chờ một lát, nhìn xuống phía dưới, liền lao xuống, bờ biển phía dưới đã loạn thành một đoàn. Xương Tần xông xuống, ngược lại có thể giúp bọn họ. Ở xương tần từ dưới chân ta rời đi thời điểm, ta điều khiển bát quái linh hỏa phù trận. Bát đạo linh phù này đã đến chung quanh ta bát quái vị trí. Phù văn trên bát đạo linh phù tản mát ra ánh sáng nhỏ. Theo ta một tiếng sắc sắc, một đoàn tinh dương châm hỏa đem tám đạo linh phù cuốn vào trong đó. Ta cũng không có bởi vì xương tần rời đi mà ngã xuống, mà là bởi vì bát quái linh hỏa phù trận lực. Cả người liền có thể lơ lửng giữa không trung. Quỷ si kia vọt tới, chung quanh ta lập tức bị cái loại tuất khí đen cùng âm tà khí bao phủ. Lập tức, liền một tiếng giống điên cuồng, hướng về phía ta bên này gào thét mà đến. Ta rất nhanh điều khiển bát quái linh hỏa phù trận, hướng về phía quỷ kia mà đến. Quỷ si kia tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng vẫn là một bộ dáng búp bê đầu to. Từ bên ta xem ra, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy cái đầu to của nó. Điều này đối với ta mà nói, ngược lại có lợi. Ta hít sâu một hơi, lấy lực lượng tinh khiết của Thạch Hòa, nhéo ra phong hồn quyết, hướng về phía mi tâm nó liền đánh tới. Công kích của lão y kia kỳ thật chính là dùng cái đầu to kia đánh vào người ta. Cho nên, kế tiếp chính là một lần va chạm phi thường kịch liệt. Khớp xương của ta đích xác đánh vào mi tâm lão tọa. Tinh dương châm hỏa cũng theo một kích này của ta, hướng về phía trên người con quỷ si bắt đầu rất nhanh lan tràn. Chỉ là, cảnh đẹp không dài, thuần dương châm hỏa lan tràn sau nửa phút, đã bị hắc khí quấn quanh trên người quỷ si kia dập tắt. Hơn nữa, quỷ si kia cũng không có bất kỳ lùi bước nào. Trong nháy mắt, mở miệng to, lộ ra hàm răng trắng nớt. Hướng về phía ta liền nuốt tới. Nó tựa như căn bản cũng không sợ thuần dương châm hỏa của ta. Một công này, xem ra là muốn trực tiếp đem ta nuốt ý tứ. Không đợi ta suy nghĩ nhiều, liền cảm giác chung quanh từng đợt gió lạnh đánh úp lại. Bát quái linh hỏa phù trận chung quanh ta thuần dương châm hỏa lập tức dập tắt không ít. Bát quái linh hỏa phù trận này bị suy yếu. Dần dần. Bắt đầu không cách nào chống đỡ trọng lượng của ta. Cả người đã có tư thế lung lay sắp đổ. Ta hít sâu một hơi. Nhìn kỹ, liền phát hiện bốn phương tám hướng của ta đều bị một loại hắc khí nồng đậm bao phủ. Ngẩng đầu không nhìn thấy mặt trăng. Cúi đầu cũng không thấy tình hình phía dưới. Ngay cả lão yểu cách đó không xa ta cũng đã không nhìn thấy. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hay là buông tha đi. Cũng không biết ở đâu. Truyền đến thanh âm của một tiểu hài tử. Thanh âm âm dương quái khí kia. Hoàn toàn không có nửa phần ngây thơ của tiểu hài tử. Đây hẳn là thanh âm của con quái kia. Ta cũng không để ý tới thanh âm này. Quỷ si giỏi mê hoặc. Đặc biệt là lúc nó mở miệng nói chuyện. Sau khi con si kia nói xong. Trong đầu ta cũng truyền đến một thanh âm. Đồng dạng là thanh âm của tiểu hài tử. Hắn nói. Bát quái linh hỏa phù trận của ngươi dùng thật sự là quá kém. 1/10 uy lực cũng không có phát huy ra. Làm sao đi đối phó con quỷ si mấy trăm năm kia? Đây gần như là khiển trách ta. Cũng là bất mãn. Ta không khỏi sửng sốt. Lời này rốt cuộc là ai nói với ta? Ta thậm chí còn nhìn xung quanh. Nhưng không thấy ai xung quanh. Kỳ thật, lời nói của hắn không sai. Ta đích xác không có phát huy toàn bộ uy lực bát quái linh hỏa phù trận. Ta có băn khoăn, vừa nghĩ đến đây, thanh âm kia liền tiếp tục nói. Băn khoăn nhiều lần chỉ làm cho ngươi càng ngày càng yếu. Ngươi muốn cứu người, ngươi muốn cứu. Phải không sợ hãi? Không sợ hãi là vô địch. Người không sợ hãi là vô địch. Những lời này nói đến trái tim ta. Trong nháy mắt làm cho trái tim ta sôi trào. Hắn ta nói đúng. Ta thật sự băn khoăn quá nhiều. Bát quái linh hỏa phù trận uy lực phát huy đến cực hạn. Ta sẽ bị nghiêm trọng cắn trả. Mất đi chính mình. Nhưng vậy thì sao? Ít nhất là trong khi ta vẫn còn tỉnh táo. Ta có thể cứu bạn bè của ta. Cứu người dân ở tỉnh Mapo. Nghĩ rõ ràng cái này. Ta liền hít sâu một hơi. Lần thứ hai nặn ra bát quái linh hỏa phù trận chỉ quyết. Một lần nữa khu động bát quái linh hỏa phù trận. Để cho nó hấp thu linh khí vạn vật ở mức độ lớn nhất. Theo bát quái linh hỏa phù trận uy lực tăng lên. Chung quanh ta sương mù dày đặc cũng bị bạo phát một đoàn cường thế hỏa diễm xua tan. Thiên địa vạn vật chi linh khí. Ở trong tiếng gió nhanh chóng hội tụ. Lấy phù trận đem nó chuyển hóa. Lại thành thuần dương cương hỏa. Sau vài phút, tinh khiết dương tẩu hỏa xung quanh ta đã cường đại chưa từng có. Theo loại cường đại này, quả nhiên, ý thức tự chủ của ta cũng từng chút biến mất. Đây nhất định chính là bát quái linh hỏa phù trận sinh ra phản phệ. Ta phải tiêu diệt lão xa kia khi thần trí còn tỉnh táo. Thế nhưng, khi ta chuẩn bị đi công kích con quỷ si kia, nó lại tựa như ý thức được cái gì đó. Ở trên không trung xoay quanh, lại hướng huyện thành Mã Pha xẹt qua. Trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Phòng tuyến bên huyện Mã Pha khẳng định không ngăn được con quỷ si này. Nếu nó thật sự đi huyện thành, sợ là rất nhiều người sẽ gặp nạn. Hơn nữa, con quỷ si kia hại kia càng ngày càng nhiều. Thực lực của nó cũng sẽ không ngừng tăng cường. Đến lúc đó lại muốn tiêu diệt nó. Sợ là càng thêm khó khăn. Ta không có nhiều thời gian. Ta không bao giờ có thể để điều này xảy ra. Theo chỉ quyết của ta. Ta rất nhanh điều khiển bát quái linh hỏa phù trận. Trong nháy mắt, ta mang theo phù trận. Giống như mũi tên rời cung. Hướng về phía quỷ si vọt tới. Bất quá, tốc độ của con quỷ si kia cực nhanh như nhau. Nó nhìn ta đuổi theo nó. Lập tức phát ra tiếng cười khanh khách. Tăng nhanh tốc độ. Ta hít sâu một hơi. Lần thứ hai tăng lên bát quái linh hỏa phù trận lực. Đem tốc độ của mình tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Quỷ binh dựng lên một đạo bình chướng phòng bị lão y kia một kích phá. Không ít quỷ binh trọng thương. Chờ những quỷ binh kia một lần nữa thiết lập bình chướng. Lão y kia đã sắp đến huyện thành bên kia rồi. Khoảng cách từ Hoàng Mao Tử Lĩnh đến huyện thành vốn đã đặc biệt gần. Tốc độ của ta và lão tể cũng chính là 2 phút đồng hồ. Cũng đã vọt tới ngoại thành huyện Mã Pha rồi. Bên này có rất nhiều tòa nhà dân cư tự xây dựng. Hơn nữa, còn có một chỗ là kính lão viện. Bên trong tập trung rất nhiều lão nhân. Con quỷ si kia sau khi nhìn thấy cái này, cười khanh khách một tiếng. Lập tức ngưng tụ một đoàn hắc khí. Hướng về phía kính lão viện lầu 4 tầng ném tới. Trong lòng ta tự nhủ. Cái này đập xuống. Tòa lâu kia khẳng định không chịu nổi. Tòa nhà bị phá hủy. Những người già sống bên trong chắc chắn sẽ mất mạng. Ta cắn răng, đem tốc độ của mình tăng lên nhanh nhất. Xông tới, không kịp dùng thuật pháp triệt tiêu đoàn hắc khí lực kia. Cho nên, trực tiếp dùng lưng mình chống đỡ đoàn hắc khí kia. Hắc khí trực tiếp nện vào sau lưng ta. Hơn nữa, phù trận triệt tiêu. Một lát sau, đoàn hắc khí kia liền tiêu tán. Chỉ là, ta cảm giác sau lưng tựa như bị một tảng đá lớn ném một cái. Trong miệng cũng cảm giác được vị mặn. Một ngụm máu tươi liền từ trong cổ họng dâng lên. Nguyên bản con quỷ si kia nhìn không có hủy diệt kính lão viện. Còn có chút tức giận. Nhưng mà, thấy ta phun ra một ngụm máu. Nó lại một lần nữa cười khanh khách. Cũng chính là lúc này. Ta cảm giác trên cổ mình một trận nóng bỏng. Cúi đầu nhìn lướt qua. Máu của ta lại một lần nữa dính vào long ngọc. Giống như thường lệ. Sau khi long ngọc dính máu. Máu tươi lập tức bị long ngọc hút vào. Đồng thời, một loại lực lượng trong cơ thể ta cũng rất nhanh bành trướng. Theo loại lực lượng này bành trướng. vừa rồi đã có chút đại não không rõ ràng lắm. Giờ phút này đột nhiên rõ ràng hơn rất nhiều. Ta trên cơ bản hiểu được. Bát quái linh hỏa phù trận uy lực mạnh yếu chỉ có liên quan đến thiên địa vạn vật linh khí hấp thu. Nói cách khác, chỉ cần có đủ linh khí, bát quái linh hỏa phù trận cơ hồ không có bất kỳ giới hạn nào. Nhưng mà, sau khi bát quái linh hỏa phù trận tăng cường, còn cần thi thuật giả có thể nắm trong tay loại lực lượng này. Nếu không, nó sẽ bị cắn trả nghiêm trọng như ta. Bởi vậy, bản thân thực lực mạnh yếu, quyết định thi thuật giả có thể sử dụng bát quái linh hỏa phù trận đến trình độ nào. Nghĩ đến đây, ta liền nhanh chóng đi điều tiết cỗ lực lượng long ngọc trong cơ thể mang đến. Ta dựa theo phương pháp hành khí trong sư phụ thư để thổ nạp hành khí. Cỗ lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể càng ngày càng thuận lợi. Theo loại khí tức này càng ngày càng thuận lợi, ta cũng phát hiện, tư duy của ta sẽ càng ngày càng rõ ràng. Nói cách khác, lúc này bát quái linh hỏa phù trận đối với ta cắn trả đã giảm bớt rất nhiều. Ta lau sạch máu tươi khóe miệng, nhìn về phía con quỷ si kia. Con quỷ si lại hướng về phía ta giảo hoạt cười. Cách chương.